Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, bãi thác Bạt Bộ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình gió rét gào thét. Sát ý ngang dọc, một cái tiếp theo một cái đầu người ném rơi vào khoảng không trong. Máu tươi phun ra, toàn bộ thác Bạt Bộ lạc. Nhất thời giống như địa ngục nhân gian, thác Bạt Bộ lạc binh mã vẫn như cũ là chiếm cứ đa số. Bất quá quân Đường võ lực lại chân thực nâng lên cường hãn. Vốn là không có Giã Lợi A Hùng giúp thời điểm bận rộn, bọn họ là có thể cùng thác Bạt Bộ đánh ngang tay. Hôm nay có Giã Lợi A Hùng hỗ trợ, bọn họ lại tại sao có thể là quân Đường đối thủ? Cho nên qua hồi trưa, thác Bạt Bộ đã xuất hiện bị bại thế cục. Lại nửa giờ, thác Bạt Bộ lạc hoàn toàn bị bại. Quân Đường và Giã Lợi A Hùng binh mã đối với thác Bạt Bộ lạc không ngừng chém. Khả hãn, làm thế nào? Một người tướng sĩ đi tới thác Bạt Dũng bên cạnh. Hắn cả người là máu. Hắn trong ánh mắt mang tuyệt vọng. Bọn họ hẳn đã sớm rõ ràng. Đại đường là chọc không phải. Thác Bạt Dũng thần sắc ngưng trọng, hắn cũng có chút hối hận. Hôm nay loại chuyện này, nếu như tiếp tục giết đi xuống, hắn thác Bạt Bộ lạc cần phải toàn quân chết hết không thể. Mà toàn quân chết hết giá phải trả chính là đảng hạng có thể lại cũng không có hắn thác Bạt Bộ. Vì mình bộ lạc có một số việc hắn phải suy tính một chút. Chiến sự vẫn còn tiếp tục, thác Bạt Bộ lạc tướng sĩ đã bắt đầu chạy tán loạn. Hầu quân tập mang binh mã không ngừng liều chết xung phong, dường như muốn tiến hành sau cùng thu hoạch. Đầu hàng, ta đầu hàng. Ngay tại chiến sự sắp lúc kết thúc, thác Bạt Dũng đột nhiên hô to đầu hàng. Vì mình bộ lạc, coi như lại sỉ nhục, hắn cũng phải đầu hàng. Mà nghe được thác Bạt Dũng đầu hàng, lúc này Giã Lợi A Hùng thần sắc hơi đổi. Hắn sở dĩ trợ giúp đại đường tấn công thác Bạt Bộ lạc, còn không phải là coi trọng thác Bạt Bộ lạc lãnh địa và người dân. Có thể nếu như thác Bạt Bộ lạc đầu hàng, vạn nhất quân Đường thật đón nhận, vậy hắn mong muốn những thứ này, coi như mới có thể có, sợ cũng muốn đánh giảm giá đi. Hắn nhìn một cái hầu quân tập, nói, hầu tướng quân, cái này thác Bạt Dũng lòng muông dạ thú, hẳn thừa cơ hội này hoàn toàn trừ đi hắn, không thể tiếp nhận hắn đầu hàng à. Đối với Giã Lợi A Hùng nói điểm này, hầu quân tập làm sao thường không biết, cái này thác Bạt Dũng cảm thấy là cái loại đó hết sức có dã tâm và hoài bão người. Nếu để cho hắn đầy đủ cơ hội, hắn thật sự có thể lần nữa tạo phản đại đường. Bất quá, ngày hôm nay đánh một trận, thác Bạt Dũng chỉ còn lại có hơn 6.000 binh mã. Điểm này binh mã, coi như hắn muốn tung lên sóng gió gì, thật giống như vậy không quá có thể. Hơn nữa, hầu quân tập đối với Giã Lợi A Hùng người này cũng có chút không thích, bởi vì trước kia Giã Lợi A Hùng dựa vào hắn nhu cầu, lại đòi hỏi nhiều. Nếu như thác Bạt Bộ lạc có thể tiếp tục tồn tại, đối với kềm chế Giã Lợi A Hùng cũng là một lựa chọn tốt. Đảng hạng bộ lạc bây giờ quan hệ càng hỗn loạn càng tốt, càng hỗn loạn đảng hạng bộ lạc thực lực thì sẽ càng yếu, đối với đại đường tự nhiên cũng không có nhiều ít uy hiếp. Nếu như lưu lại thác Bạt Bộ lạc, vậy Tuyết Sơn Khả Hãn sợ là phải không ngủ yên giấc đi. Hầu quân tập trong thời gian rất ngắn đem những chuyện này cũng cho suy nghĩ một lần, rồi sau đó hắn cũng không để ý tới Giã Lợi A Hùng mà nói. Hắn nhìn một cái thác Bạt Dũng, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, làm sao hiện nay nghĩ đến đầu hàng? Hầu quân tập nói mang một ít khinh thường, thậm chí là đối với thác Bạt Dũng làm nhục. Nhưng lúc này thác Bạt Dũng nhưng là mặt dày nói, là ta thác Bạt Bộ lạc rốt nát, đắc tội đại đường, chúng ta bây giờ nguyện ý đầu hàng. Đầu mùa xuân sau đó, ta không chỉ biết phái người đi đại đường triều cống, còn biết chuẩn bị lần trước phần hậu lễ, khẩn cầu đại đường tha thứ. Thác Bạt Dũng những lời này liền có chút thấp kém, nhưng lúc này hắn không có lựa chọn nào khác. Nếu như còn đĩnh sống lưng nói chuyện, chọc giận Hầu Quân Tập, Hầu Quân Tập bất kể những thứ này đâu, nên diệt hắn vẫn là phải diệt hắn. Mà lúc này Hầu Quân Tập cười ha ha một tiếng, tha thứ ngươi Thác Bạt Dũng cũng là một bắt nạt kẻ yếu chúa ơi. Thác Bạt Dũng gò má đỏ bừng, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng cứng rắn chống đỡ, không dám phát tác. Hầu Quân Tập nơi này lục tục lại nói một phen làm nhục Thác Bạt Dũng mà nói. Hắn chính là muốn xem Thác Bạt Dũng có thể hay không nhẫn nại. Không thể nhẫn nhịn liền tốt nhất, trực tiếp diệt bọn hắn. Có thể nhịn, vậy nói sau. Mà Hầu Quân Tập nói như vậy, lúc này Thác Bạt Dũng cũng không chút nào tức giận ý nghĩa. Đây cũng là để cho Hầu Quân Tập có chút ngoài ý muốn và giật mình. Mà Dã Lợi A Hùng thì bắt đầu lo lắng. Như vậy làm nhục xong hết rồi, Hầu Quân Tập mới nói, muốn ta đại đường tiếp nhận ngươi đầu hàng cũng được. Trừ ngươi mới vừa nói những cái kia, ngươi Thác Bạt bộ lạc một ít lãnh thổ cùng với trên lãnh thổ người dân, muốn cắt để cho một nửa cho Dã Lợi bộ lạc. Bọn họ giúp ta đại đường, ta không thể để cho bọn họ giúp không? Mặc dù Hầu Quân Tập cố ý lợi dụng Thác Bạt bộ lạc kềm chế Dã Lợi A Hùng, nhưng hắn không thể nào một chút chỗ tốt cũng không cho Dã Lợi A Hùng. Mà lúc này Dã Lợi A Hùng sắc mặt cũng không tốt xem, bởi vì là đại đường hứa hẹn hắn đồ giảm phân nửa, chẳng qua là coi như vậy, hắn cũng nói không được cái gì. Đại đường là dễ trêu sao? Đại đường nếu có thể tiêu diệt Thác Bạt bộ lạc, vậy cũng có thể diệt bọn hắn Dã Lợi bộ lạc. Bây giờ, nếu như có thể có Thác Bạt bộ lạc một nửa lãnh thổ và người dân, vậy Thác Bạt bộ lạc thực lực ắt phải hạ xuống. Hắn sau này có chính là cơ hội sẽ từ từ tóm thâu Thác Bạt bộ lạc. Thác Bạt Dũng nghe được Hầu Quân Tập yêu cầu sau đó, nội tâm nhưng là trầm xuống. Một nửa lãnh thổ và dân chúng, đây quả thực là đang cắt hắn thịt. Hơn nữa, không có lãnh thổ và người dân, hắn Thác Bạt bộ lạc ắt phải suy bại à? Một cái suy bại bộ lạc nhất định là phải bị người khi phụ. Nhưng mà hắn rõ ràng hơn, nếu như hắn không đồng ý Hầu Quân Tập nói điểm này nói, hắn sẽ chết. Hắn tất cả lãnh thổ và người dân cũng biết thành là Dã Lợi A Hùng lãnh thổ và người dân. Người thông minh hiểu như thế nào chỉ tổn. Thác Bạt Dũng chính là một cái đặc biệt người thông minh. Hắn biết lúc nào nên làm chuyện gì, cho nên hắn chẳng qua là hơi do dự một chút, sau đó liền gật đầu đồng ý. Hầu Quân Tập gặp Thác Bạt Dũng đồng ý, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Được, hy vọng ngươi không muốn đùa bỡn bịp bợm, nếu không ta sẽ không cho ngươi cơ hội lần thứ hai. Hai bên như vậy nói nhỏ lại nói một tràng. Tiếp theo chính là một ít đầu hàng nghi thức cái gì. Làm xong điều này, lúc này sắc trời dần tối. Hầu Quân Tập và Dã Lợi A Hùng trở lại trại lính, không nghĩ tới Thác Bạt bộ đầu hàng. Bất quá bọn họ nếu đầu hàng, ta đại đường cũng không tốt đuổi tận giết tuyệt. Lần này ngược lại không có thể thực hiện đối với ngươi Dã Lợi bộ lạc lời hứa. Dã Lợi Khả Hãn chẳng lẽ tức giận chứ? Hầu Quân Tập muốn dò xét một chút Dã Lợi A Hùng, mà Dã Lợi A Hùng nhưng nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Hầu tướng quân nói nơi đó nói, Thác Bạt bộ lạc chịu đầu hàng, vậy tránh khỏi càng nhiều hơn thương vong phải không? Hơn nữa có thể có được bọn họ giống vậy lãnh thổ và người dân, đã rất tốt. Nghe được Dã Lợi A Hùng lời này, Hầu Quân Tập cười một tiếng, Dã Lợi Khả Hãn không tức giận là tốt rồi. Vậy kế tiếp, cùng Thác Bạt bộ lạc thực hiện chúng ta yêu cầu sau đó, ta quân đường thì phải ban sư hồi chiều. Cái này tự nhiên không có vấn đề. hầu tướng quân trở về sau đó, ắt phải đạt được đường hoàng khen thưởng. Chúc mừng à, nơi đó, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-tai-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-tai-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.